Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Cố Hương. Cầu đặt mua, nguyệt phiếu, ngươi nói nhiều như vậy, liền là muốn cho ta gia nhập cổ xã hội. Saoru yên lặng một lát, nhìn hướng ghế đầu Bukadi trưởng lão, chủ ta là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy chung kết. Hắn sắp thức tỉnh, thống trị toàn bộ thế giới, đồng thời không keo kiệt chia sẻ thành thần huyền bí. Bukadi dùng thần côn giọng nói, chân chính tín đồ, đem cùng hắn cùng một chỗ thu hoạch được vĩnh sinh. Nếu như ta lựa chọn không đâu? Saoru bỗng nhiên cười, đây có phải hay không mang ý nghĩa chiến tranh? Không, ta vẫn là sẽ đem tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức cho ngươi. Bukadi đột nhiên quỷ bí cười một tiếng. Vì cái gì? Saoru trong lòng sinh ra mãnh liệt nghi hoặc còn có cảnh giác. Đối phương là tứ giai chức nghiệp giả, nơi đây lại là đối phương sân nhà, có thể phát huy ra lực lượng có thể so với nửa truyền thuyết. Vẻn vẹn dựa vào bản thân bày ra thực lực, căn bản không có khả năng nhường Bukadi khuất phục, bởi vì đây là xem bói chỉ dẫn. A, Bukadi vung tay lên, chung quanh tình cảnh lập tức phá toái. Tại Saoru trước mặt hiện ra một cảnh khác trí nhớ, hình ảnh thuộc về Bukadi trí nhớ. Hắn tướng mạo so vừa rồi trẻ lại rất nhiều, bị một vị áo bào đen lão giả dẫn dắt tiến vào một tòa mật thất. Bukadi, ngươi trải qua khảo nghiệm, chúng ta cho phép ngươi lựa chọn linh môi nghề nghiệp con đường. Ngươi phải nhớ kỹ, linh môi con đường mặc dù có hai cái chi nhánh, nhưng tạo mộng đại sư mới là chính thống. Đáng tiếc, nó thiếu khuyết nguyên bộ một cái khác nghề nghiệp, bởi vậy vô phương sinh ra, truyền thuyết. Dĩ nhiên, tại bây giờ cái niên đại này, cái kia cũng không trọng yếu. Bukadi trên mặt mang theo vẻ kích động, nhìn trong mật thất hai cây cột đá. Đó là thần bí đại sư cùng tạo mộng đại sư vừa tới tứ giai đều có hoàn chỉnh truyền thừa. Hắn đầu tiên đi tới tạo mộng đại sư, hắc diệu thạch trụ trước đó, vuốt ve phía trên hoa văn cùng đồ án, đồng thời nỗ lực trí nhớ phía trên từng cái ký hiệu. Kèm theo bàn tay của hắn cùng hắc diệu thạch tiếp xúc, một tầng hào quang nhỏ yếu tại trên trụ đá sáng lên. Theo dưới đáy bắt đầu, không ngừng lan tràn lên phía trên, sau cùng tại trung đoạn đình trệ xuống tới. Hết sức đáng tiếc, người linh giới thân hòa thiên phú không đủ. Nếu như lựa chọn tạo mộng đại sư truyền thừa, tương lai đem rất khó đột phá tới tứ giai. Một cái tiếng thở dài truyền đến, Bukadi trên mặt mang theo vẻ thất vọng, nhìn về phía mặt khác một cây cột đá. Đó là lựa chọn duy nhất của hắn, mà Saoru thì là đứng tại tạo mộng đại sư cột đá trước đó. Con mắt phát sáng, tham lam trí nhớ tin tức, linh môi thần bí học giả kỳ thuật sư, ba vị trí đầu cái truyền thừa, cùng hắn đoạt được giống như đúc, nhanh chóng lược qua, nhìn về phía tầng cao nhất, ở nơi đó, vô số thần bí mà huyền ảo ký hiệu hợp thành đủ loại trừu tượng ý vị đồ án, khiến cho người đầu váng mắt hoa. Nhưng ở kỳ thuật sư xem ra, thì là tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức. Này loại truyền thừa phương thức, tựa hồ có khả năng khắc sâu tại trong trí nhớ. Cái này là linh môi kỳ dị sao? Vất vả truy tìm đồ vật đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Dù cho dùng Saoru định lực, cũng không khỏi hơi xuất thần. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tuổi trẻ Bukadi xoay người, trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười, nửa bên mặt trở nên vặn vẹo mà điên cuồng. Hắn vốn chỉ là trong trí nhớ ấn tượng, lúc này cùng chủ ý biết triệt để dung hợp. Ta nói qua, ngươi sẽ gia nhập chúng ta, trở thành chủ ta thành tín tín đồ. Bukadi dùng giọng khẳng định nói, đi vào mật thất phần cuối. Hai tay theo ở trên vách tường, âm âm, vách đá tự động hướng lui về phía sau mở. tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại sắp triển lộ hình dáng. Một loại đáng sợ khí tức lan tràn, khiến cho Saoru linh thể không thể động đậy. Đó là chí cao, là vô thượng, là vĩ đại tồn tại. Dù cho đối phương một tia khí tức, cũng đủ để vỡ nát hết thảy. Hoặc là lệnh nhỏ bé tồn tại e ngại, run rẩy, thần phục. Hắn không thuộc về cái thế giới này. Tại một cái thời gian dài tín ngưỡng người trong trí nhớ, thông qua từng chút một lưu lại khí tức dẫn động, cái kia phía sau vách đá không ngừng lan tràn cổ lão hắc ám cuồn cuộn. Tựa hồ liền muốn triển lộ ra khó giải khủng bố. Tê tê, Sao phảng phất nghe được trong hư không vô số nói mớ. Tại giống rắn tê thanh âm bên trong, đầu hắn phát từng sợi dựng thẳng lên, dưới làn da gân xanh giống như con giun nhúc nhích, lại có vô số con chuột nhỏ tại chạy tán loạn. Hắn quả nhiên chuẩn bị dùng trong trí nhớ cổ lão đại khe rắn ta. Sao sắc mặt bình tĩnh, đây là hắn nghĩ tới khả năng nguy hiểm một trong. Thế nhưng, cho dù là rắn lớn tín đồ, cũng không có khả năng chiêm ngưỡng qua chân thần dung nhan. Cái kia xuống chàng không thể nghi ngờ sẽ vô cùng thê thảm. Không có khả năng còn duy trì lấy hình người cùng lý trí. Lại nói, trước đó chư thần hoàng hôn, cũng không có thần linh giảm xuống. Trừ phi, hắn chuẩn bị dẫn động Owen trong biệt thự lưu lại. Hư hư thực thực ác ma khí tức, mượn nhờ nó tại trong trí nhớ thành hình, cùng ta đồng quy vu tận, không, là cùng một chỗ bị ác ma ảnh hưởng. Có lẽ hắn cho là mình là tín đồ, có ưu đãi, cho nên, hết thảy đều là bẫy dập, gây cùng tạo mộng đại sư truyền thừa đều là mồi nhử. Hắn chuẩn bị lợi dụng ác ma hoặc là nói cổ lão đại rắn thần uy, đem ta triệt để cải tạo. Dù cho đối phương là tứ giai thần bí đại sư, nơi đây lại là Bukadi sân nhà, nhưng trước đó Saoru tùy thời có thể dùng lựa chọn rút lui. Nhưng bây giờ, hắn chủ động tiến nhập đối phương trí nhớ chỗ sâu, mà Bukadi lại muốn cụ hiện ra một tôn đáng sợ tồn tại hình dáng. Giờ này khắc này, tam giai kỳ thuật sư lại là căn bản thoát đi không được. Cái này là đối phương mưu đồ bẫy dập. Đáng tiếc, Saoru liếc mắt thanh thuộc tính, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Đinh, kiểm tra đến tứ giai nghề nghiệp tin tức tạo mộng đại sư. Nhậm chức cần tam giai trước đưa nghề nghiệp. Kỳ thuật sư, tinh thần 10, không, thể chất 5, không, linh hồn xuất khiếu LV6. Điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức. Nếu như là người bình thường, dù cho chức nghiệp giả, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đều không thể hoàn chỉnh ghi chép một cái tứ giai nghề nghiệp truyền thừa. Nhưng thanh thuộc tính khác biệt, nó đã ghi chép hoàn chỉnh tin tức, về sau đều không cần lại thẩm tra. Chỉ cần điều kiện phù hợp, lại thêm đầy đủ điểm kinh nghiệm, là có thể trực tiếp tấn thăng. Ác linh phụ thân, tay phải hắn hào quang lưu chuyển, hiện ra một tấm màu bạc, phong ấn chi bài. Phía trên kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Cùng Saoru hợp làm một thể, đem hết thảy dị trạng chấn áp xuống. Đang phủ thêm đấu bồng màu đen đồng thời, Saoru cuối cùng có khả năng động. Hắn nhắm mắt lại, không có chân chính nhìn chăm chú đến hắc ám về sau, khủng bố. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, linh giới xuyên qua, hắn linh trong nháy mắt xuyên qua đến mộng linh giới, bước ra một bước, lại nhanh chóng rơi xuống, lại xuất hiện lúc, đã đến thân thể vị trí, linh hồn trở về thân thể, ác linh kỵ sĩ bao trùm thân thể, lần nữa tiến hành linh giới xuyên qua. Hư không vặn vẹo, lan tràn ra vô số đường cong, tạo thành một cánh cửa. Saoru theo môn bên trong đi ra, trên người áo bào đen cùng hỏa diễm trong nháy mắt thu lại, bị một tấm màu bạc thẻ bài phong ấn. Răng rác, tại thẻ bài phía trên, nhiều hơn đạo thứ ba vết nứt màu đen. Một lần cuối cùng, không có, Sauru đem phong ấn chi bài thu nhập tham lam bao tay. Yên lặng tự nói, nếu như lần sau hắn lại mạo muội mở ra phong ấn. Kết quả chỉ có một cái, vậy liền là chân chính ác linh kỵ sĩ phá phong mà ra. Đưa hắn đánh giết thậm chí thôn phệ, trừ phi trở thành lữ pháp sư, mới có thể triệt để áp chế ác linh kỵ sĩ lực lượng. Tốt lần này ta tốc chiến tốc thắng, đối thân thể cùng linh hồn ảnh hưởng không đại, mấu chốt là không nhìn thấy hắc ám đằng sau chân chính khủng bố. Bằng không ta có lẽ sẽ biến thành điên cuồng tín ngưỡng cổ xà quái vật. Sauru quan sát cảnh sắc chung quanh, vẻ mặt lại không khỏi biến thành phức tạp. Dưới ánh trăng, hắn thấy chính là một mảnh bên hồ nhỏ phế tích. Nơi này nguyên bản hẳn là một trang tầng hai nhà gỗ, nhưng đã bị hỏa hoạn thiêu hủy. Đây là Gus Tháp Châu thôn quê, thân thể của hắn cố hương, tuổi thơ sinh hoạt địa phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.